Nó bỗng cảm thấy bất an, nó nghĩ rằng cô ấy sẽ không để ý tới nó, thậm chí đứng đó nhìn nó bị bắt cóc. Không ngờ cô lại ra tay cứu nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, cô làm mẹ của con được không? 3. Sau đó, cô nắm tay nó. Bàn tay cô vừa ấm áp vừa mềm mại, khiến lòng nó sinh ra một loại khát vọng kỳ lạ. Lúc cô trách mắng cô giáo cúi đầu xin lỗi. Nó đột nhiên cảm thấy cô không phải là người xấu như mẹ nói. Thậm chí, trên người cô còn có một sức hút vô hình, khiến nó không tự chủ được muốn lại gần. Khi thấy cô đi về phía trước, lấy tay áo lau nước mắt, nó không nhịn được đi theo. Nó còn nhỏ tuổi, nó không hiểu nhiều chuyện lắm. Nhưng nó biết ba mẹ người khác đều ở bên nhau, còn ba nó lại vô cùng ghét mẹ nó. Nếu sau này mẹ kết hôn với người khác thì nó lại có thêm một người ba khác. Ba kết hôn với người khác thì nó lại có thêm một người mẹ. Nếu phải có thêm một người mẹ thì nó hy vọng người đó là Tư Tĩnh Ngọc. Nghĩ tới đây, nó nắm tay của Tư Tĩnh Ngọc. Được không cô? Được không? Sao mà được? Tư Tĩnh Ngọc chợt quay đầu, thấy Tân Tân đưa cô một tờ khăn giấy. Cô đừng khóc, cô lau nước mắt đi. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt. Cô cầm khăn giấy lau nước mắt và nước mũi. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự điên rồi. Cô tính toán với một đứa trẻ làm gì? Sai thì cũng là người lớn sai, chẳng liên quan gì đến trẻ nhỏ cả. Cô mím môi, ngoảnh lại nhìn trường mẫu giáo kia hỏi. Được rồi, cô không khóc nữa, con cũng đừng nói lung tung. Biết chưa, mau về đi, đừng để cô giáo lo lắng. Tân Tân gật đầu, vâng một tiếng, nhưng vẫn níu chặt ngón tay của cô không buông. Nhưng cô ơi, nếu hôm nay mẹ không đến đón con thì phải làm sao bây giờ? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, sao lại thế? Tân Tân cúi đầu, chẳng may cô giáo giao con cho người xấu thì phải làm sao? Bọn họ có phải cùng một phe không? Những bạn khác đều về hết rồi, con ở lại một mình, con sợ lắm. Cô ơi, cô đừng đi, cô ở lại với con đi mà. Thấy dáng vẻ này của nó, Tư Tĩnh Ngọc lại cảm thấy phiền lòng, nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Cô thở dài, xoa đầu nó, được rồi, cô chờ với con vậy. Tân Tân lập tức vui vẻ hẳn lên. Hai người lặng lặng đứng ở cổng trường, không ai nói gì. Tân Tân sợ mình nói sẽ làm cô thấy phiền, còn Tư Tĩnh Ngọc thì không biết phải nói gì. Cô nhìn ra phía trước, cảm thấy mình thật hèn nhát. Vì cô còn lương tâm nên cô cứu Tân Tân. Nhưng bây giờ cô lại ở đây với thằng bé để chờ Bạch Nguyệt tới đón. Có phải cô thấy thời gian này quá thoải mái rồi nên định ngược đãi bản thân không? Tân Tân ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn cô, rất sợ cô bỗng nhiên tức giận rồi bỏ đi. Đến 8 giờ, Bạch Nguyệt vẫn chưa tới. Tân Tân sờ bụng mình, cô ơi, con đói rồi. Tư Tĩnh Ngọc rất muốn bỏ đi. Cô nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Tân Tân đã giành nói trước. Cô, con không đói nữa rồi, cô đừng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, cô làm mẹ của con được không? 4. Tư Tĩnh Ngọc nghe thấy thằng bé nói như vậy thì cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là thằng bé đang đói đến mức bụng réo ọt ọt, nhưng vì sợ cô chê nó phiền phức nên lại nói không đói nữa. Không phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ sao? Cô từng quản lý Đế Hào nên cô có thể tự che giấu cảm xúc của mình. Nhưng sao thằng bé này lại nhạy cảm như vậy? Cô cúi đầu nhìn Tân Tân, thằng bé ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười lấy lòng, nhưng bàn tay vẫn níu chặt tay áo cô không buông. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, hỏi, con muốn ăn gì? Hamburger. Tân Tân reo lên. Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại rồi mới nói, ăn hamburger không tốt cho sức khỏe. Tân Tân mím môi, nhưng mà mẹ con bảo hamburger ngon. Nghe thằng bé nhắc tới mẹ, Tư Tĩnh Ngọc lại cảm thấy phiền lòng. Cô nhíu mày, còn chưa nói gì thì Tân Tân đã nhỏ giọng nói, xin lỗi cô, con không ăn hamburger nữa. Ngoại trừ hamburger, con còn muốn ăn gì? Pizza. Tư Tĩnh Ngọc tìm cô giáo của Tân Tân, để lại số điện thoại của cô rồi nói nếu Bạch Nguyệt có đến tìm thằng bé thì bảo cô ta đến tìm cô. Sau đó, cô dẫn Tân Tân lên xe mình. Tư Tĩnh Ngọc ngồi chỗ ghế lái, nói, đừng ăn nhiều pizza, con còn nhỏ, đang trong thời kỳ phát triển thể chất, nên ăn những món có đầy đủ chất dinh dưỡng. Bình thường mẹ hay cho con ăn gì? Sáng trưa tối con đều ăn ở trường hết, đến tối về mà đói thì ăn bánh bích quy hoặc pizza. Cuối tuần, mẹ con sẽ gọi người ta giao hamburger tới nhà hoặc là đi ăn bún cay, đi ăn lẩu, đi ăn. Tư Tĩnh Ngọc càng nghe thì càng nhíu chặt mày. Cô liếc mắt quan sát Tân Tân, tuy khuôn mặt thằng bé tròn nhưng lại không có bao nhiêu thịt. Bạch Nguyệt là một người dịu dàng hiểu chuyện, sao cô ta lại chăm con thế này? Ngày nào cũng để con mình ăn những thứ không chất dinh dưỡng, nhiều dầu, nhiều đạm, nhiều chất béo, lại còn có chất bảo quản như thế, thằng bé không bị béo phì cũng đã là kỳ tích rồi. Không hiểu vì sao, Tư Tĩnh Ngọc có chút oán trách Bạch Nguyệt. Cô ta có con trai nhưng lại không biết quý trọng. Cô muốn quý trọng con mình, nhưng lại không biết đi đâu tìm con. Cô ơi, sao lúc nãy cô lại khóc vậy ạ? Tư Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm thằng bé. Cô đột nhiên muốn nói cho thằng bé nghe hết những nỗi đau xót giấu sâu trong lòng và những bí mật không muốn người khác biết kia. Tân Tân nói tiếp, cô nói đi, cô yên tâm, con sẽ không nói cho ai biết đâu. Thằng bé này, nhạy cảm tới mức khiến người ta đau lòng. Cô chần chừ một lúc mới nói, con biết không, cô cũng có một đứa con trai, nhưng cô không gặp lại con cô được nữa rồi. Tân Tân ngẩn người, chớp mắt rồi chớp mắt, sau đó nói, cô đừng khóc. Sau này cô hãy xem con là con trai của cô, được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1212, cô làm mẹ của con được không? 5. Sau này cô hãy xem con là con trai của cô được không? Câu nói này quanh quẩn bên tai Tư Tĩnh Ngọc khiến trái tim cô thắt lại. Cô nhìn Tân Tân, thằng bé đang nghiêm túc nhìn cô, rõ ràng là không phải nói đùa. Cô cúi đầu xuống, không được. Tại sao lại không được ạ? Tân Tân không nhịn được hỏi, hay là cô lấy ba con đi, vậy thì con chính là con trai của cô rồi, lấy ba thằng bé. Họ còn chưa hoàn toàn ly hôn cơ mà. Tư Tĩnh Ngọc muốn nói gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ của Tân Tân, cô lại cảm thấy không nói nên lời. Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại, mím môi nói, chắc chắn mẹ con đã từng nói rằng mẹ con không thích cô rồi đúng không? Ánh mắt Tân Tân lóe lên, một lúc lâu sau mới gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc nói, cô cũng không thích mẹ con. Hơn nữa, mẹ con sẽ không cho phép con thích cô đâu. Vì sao con lại tin tưởng cô? Tân Tân sửng sốt, nó còn nhỏ, nó không biết vì sao lại như thế. Nó chỉ biết, lúc ở trong bệnh viện, y tá đâm vào nó, cô đã bảo vệ nó. Lúc ở trường mẫu giáo, cô giáo không bảo vệ được nó, cô đã trách mắng cô giáo. Còn bây giờ, cô lại ở bên cạnh nó. Nó biết, cô không xấu xa như lời mẹ nói, cô rất tốt. Hơn nữa, ở bên cạnh cô nó cảm thấy rất ấm áp. Tân Tân cúi đầu, con cũng không biết. Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Sau đó Tân Tân thật sự không nói gì nữa. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, xem như cô đã thành công đổi chủ đề. Tư Tĩnh Ngọc nhìn sang bên đường tìm quán ăn nhưng lại không thấy quán nào sạch sẽ vệ sinh. Cô suy nghĩ một chút rồi đưa Tân Tân về nhà mình. Bây giờ cô đang ở trong một căn chung cư nhỏ ở gần đây. Biệt thự lúc trước quá lớn, một mình cô ở sẽ càng cảm thấy cô đơn. Xuống xe, Tân Tân ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Cô, đây là nhà cô sao? Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, cô không muốn nói nhiều với thằng bé về căn nhà trước kia nên chỉ đi thẳng vào trong. Tân Tân chạy theo sau cô, chiều cao của nó chỉ tới eo cô. Hai người đi cùng nhìn rất hài hòa. Vào thang máy, cô bấm tầng 18, Tân Tân lặng lẽ nhớ số tầng. Mở cửa vào nhà, Tư Tĩnh Ngọc đưa cho Tân Tân một đôi dép, thằng bé ngoan ngoãn đổi dép. Tư Tĩnh Ngọc mở tivi, chuyển sang kênh dành cho thiếu nhi. Con xem tivi đi, để cô đi nấu cơm. Tân Tân gật đầu, được ạ. Cô yên tâm, con sẽ không phá phách đâu. Tư Tĩnh Ngọc lấy thịt bằm và trứng gà trong tủ lạnh ra, rồi đi vào bếp. 20 phút sau, cô bưng hai bát mì ra ngoài. Ngửi được mùi hương của mì, Tân Tân nuốt nước miếng, nói, cô nấu ngon thật. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra, ngẩng đầu hỏi Tư Tĩnh Ngọc, cô ơi ở đây có wifi không ạ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, cô làm mẹ của con được không? 6. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, con hỏi wifi làm gì? Con muốn xem phim hiệp sĩ lợn. Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc nói, lúc ăn cơm không được chơi điện thoại hoặc xem tivi, sẽ gây ảnh hưởng tiêu hóa. Tân Tân nhỏ giọng nói, nhưng mà mẹ con là mẹ con, cô là cô. Cô và mẹ con có yêu cầu không giống nhau, nếu con cảm thấy không làm được thì có thể không ăn. Tư Tĩnh Ngọc sầm mặt lại, kéo bát mì về phía mình. Tân Tân hét lên, con ăn, con không xem là được chứ gì. Tân Tân nhào qua kéo bát mì lại bắt đầu ăn, nước mắt tí tách rơi vào trong bát. Thấy bộ dạng đó của thằng bé, Tư Tĩnh Ngọc rũ mắt xuống, không nhìn nữa. Mặc dù cô không phải là mẹ nó nhưng cô cũng không thể cứ nhìn thằng bé cứ có thói quen xấu như vậy được. Dù sao cũng chỉ ăn ở nhà cô một bữa thôi, sau này nó có thể nào cũng không liên quan gì đến cô hết. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu ăn hết bát mì. Ngẩng đầu lên thấy Tân Tân đã nín khóc, đang bưng bát lên húp nước. Húp hết nước trong bát, nó bỏ bát xuống, thỏa mãn vỗ bụng, ngon thật đấy. Tư Tĩnh Ngọc cầm bát đi rửa, quay lại thì thấy Tân Tân đang nằm bò ra bàn, ngáp dài ngáp ngắn. Cô nhíu mày, cầm điện thoại lên xem, đã 9 giờ tối. Rốt cuộc Bạch Nguyệt bận rộn tới mức nào mà đến 9 giờ tối cũng không đi đón con. Cũng không gọi điện cho cô. Rốt cuộc làm sao Tân Tân lớn lên được dưới sự nuôi dưỡng thế này của Bạch Nguyệt. Cô cầm điện thoại gọi cho Thi Cẩm Ngôn. Điện thoại đổ chuông rất lâu cô mới nghe thấy giọng nói xen lẫn sự vui mừng khó thấy được của anh, Tĩnh Ngọc. Nghe giọng nói trầm thấp của anh, Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy đau xót. Tân Tân đang ở nhà em, anh không định đến đón thằng bé về à? Thi Cẩm Ngôn hơi sững sờ. Sao Tân Tân lại ở nhà em? Tư Tĩnh Ngọc định giải thích, nhưng đột nhiên cảm thấy giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Mẹ nó không tới đón, đúng lúc em đi ngang đó, nó nói nó đói bụng nên em dẫn nó về nhà. Anh có tới đón nó không? Ừ, anh qua ngay. Em đang ở đâu? Tư Tĩnh Ngọc báo địa chỉ. 20 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tư Tĩnh Ngọc mở cửa, bên ngoài là Thi Cẩm Ngôn. Anh mặc một bộ vest màu đen, trên người thoang thoảng mùi rượu, hình như là vừa đi ăn về. Khuôn mặt quen thuộc, thân hình quen thuộc khiến vành mắt Tư Tĩnh Ngọc cay cay. Cô và anh ở riêng đã lâu, tuy cô rất nhớ anh nhưng chưa lần nào thất thố như hôm nay. Cô nghiêng đầu, chỉ Tân Tân đang nằm bò trên bàn, anh đưa nó về đi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, cởi giày ra đi vào nhà bế Tân Tân lên. Sau đó... Anh nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, muốn nói gì đó, nhưng cô lại chỉ ra cửa, đi mau đi. Anh đành phải xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng anh, Tư Tĩnh Ngọc rất muốn ôm, chặt lấy. Cô không muốn giữ bí mật đó nữa. Cẩm Ngôn, chúng ta đã từng có một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, hiểu lầm chồng chất. 1. Chúng ta đã từng có một đứa con. Nhưng con chúng ta đã chết rồi. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy bí mật này sắp ép cô phát điên rồi. Con mất tích khi cô còn trẻ, sợ người nhà biết sẽ mắng cô nên cô không dám nói. Sau này cô lại càng không dám nói vì sợ làm mọi người khổ sở. Cô vẫn luôn chịu đựng một mình, cho đến lúc này. Bóng lưng vững chắc của Thi Cẩm Ngôn và hình ảnh Thi Cẩm Ngôn ôm Tân Tân quá mức ấm áp, làm cô không thể chịu nổi nữa. Lúc cô định nói chuyện thì một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền tới. Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, giật mình tỉnh táo lại. Cô đang làm gì? Dù cô có nói ra thì có thể thay đổi được gì? Để Thi Cẩm Ngôn thương hại cô? Hay khiến Thi Cẩm Ngôn oán hận cô? Sau đó thì sao? Ý thức trách nhiệm làm cho anh không thể buông tay. Bọn họ tiếp tục dằn vặt lẫn nhau. Bọn họ ở riêng hơn 2 năm rồi. Pháp luật quy định có thể đơn phương ly hôn. Cô không thể nói được. Nếu cô nói thì sẽ khó mà ly hôn được. Cô cắn đầu lưỡi, ngăn mình xúc động nói ra. tối nay Thi Cẩm Ngôn có một bữa tiệc rất quan trọng. 2 năm qua, Đế Hào luôn chèn ép công ty anh, khiến công ty nhiều lần đứng trên bờ vực phá sản. Vì bữa tiệc rất quan trọng nên người luôn giỏi kiềm chế như anh cũng phải uống nhiều hơn vài ly rượu. Lúc điện thoại đổ chuông, anh đang mời rượu lãnh đạo của đối phương. Bởi vì công ty của anh cần lấy được hạng mục của quốc gia đó, nên anh không nghe máy ngay được. Uống xong ly rượu, anh cầm điện thoại lên định tắt máy, nhưng lại thấy màn hình hiển thị vợ. Toàn thân anh cứng đờ. Số điện thoại này, 2 năm qua chưa từng gọi cho anh. Anh không biết mình nghĩ như thế nào mà đột nhiên gật đầu với mọi người trên bàn. Thật ngại quá, tôi nghe một cuộc điện thoại. Thấy sắc mặt trầm xuống của lãnh đạo, thấy sắc mặt lo lắng của thư ký, anh vẫn bước ra ngoài. Anh sợ nếu anh không nghe cuộc điện thoại này thì sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Tĩnh Ngọc gọi điện thoại cho anh, nói không ly hôn nữa thì sao? Nghe cô nói, anh im lặng một chút, không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa. Anh cầm chai rượu vang trên bàn, giơ lên trước mặt lãnh đạo. Thẩm cục, thật xin lỗi, tôi có một chuyện quan trọng cần xử lý. Chai rượu này là lời xin lỗi của tôi. Dứt lời, anh ngửa đầu uống cạn chai rượu. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mọi người đều biết Thi Cẩm Ngôn là người nổi danh không uống rượu trên bàn ăn. Nhưng lúc này, sắc mặt âm trầm của thẩm cục dịu lại. Lúc Thi Cẩm Ngôn đặt chai rượu xuống bàn, ông ta nói, Tiểu Thi có chuyện cần làm thì đi đi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh sợ mùi rượu làm nồng nhà của Tư Tĩnh Ngọc nên trước khi tới nhà cô, anh đã súc miệng một lượt, vào nhà cô rồi cũng không dám nói nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, hiểu lầm chồng chất. 2. Tư Tĩnh Ngọc đuổi anh đi, tuy anh làm theo lời cô nhưng lại rất muốn ở lại nhìn cô, nói với cô thêm vài câu. Ra tới cửa, anh bước chậm lại. Lúc đang không biết nói gì để được ở lại với cô lâu hơn thì một cơ thể mềm mại quen thuộc nhào vào lưng anh. Cơ thể Thi Cẩm Ngôn cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Có phải cô muốn giữ anh lại không? Có phải cô không muốn anh đi? Có phải mấy năm kết hôn đã khiến cô động lòng với anh? Lúc anh đang suy nghĩ mấy vấn đề này thì cửa thang máy đối diện mở ra. Một thân hình cao to bước tới. Thấy tình huống bên này, Diêu Đăng dừng bước. Ngạc nhiên gọi, Tĩnh Ngọc. Thi Cẩm Ngôn cảm giác được cơ thể của người phụ nữ sau lưng cứng đờ. Sau đó cô rút mạnh 2 tay ra khỏi lưng anh. Vào giây phút này, niềm tin và xúc động vừa dâng lên bỗng nhiên sụp đổ. Sự xuất hiện của Diêu Đằng giống như một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu anh xuống, làm trái tim của anh trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, sao anh lại nghĩ rằng Tĩnh Ngọc muốn giữ anh lại? Người cô thích là Diêu Đằng. Nếu anh đồng ý ly hôn thì chắc chắn cô sẽ vô cùng vui vẻ. Nhiều năm trôi qua, cô luôn bôn ba tìm kiếm gì đó. Còn không phải là cô đang tìm người năm xưa bị tổn thương bỏ đi, không để lại chút manh mối gì cho mọi người là Diêu Đằng đấy sao? Thi Cẩm Ngôn siết chặt tay, ánh mắt dần lạnh xuống. Sau đó, anh đứng thẳng người, từ từ quay đầu lại, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tĩnh Ngọc. Dáng vẻ đó khiến người ta vừa nhìn thấy đã đau lòng. Cô không phải là một người thích khóc. Lúc này, là vì anh quá vô tình, làm trễ thời gian bên nhau của bọn họ sao? Thi Cẩm Ngôn cảm thấy nản lòng thoái chí, anh khổ sở cúi đầu xuống. Từ sau khi bị anh phát hiện ra chuyện đó, anh biết cô vô cùng ghét anh. Rốt cuộc là anh còn không cam lòng cái gì? 1 tháng trước, trong hôn lễ của Trang Nại Nại và Tư Chính Đình, anh còn bày tỏ với cô. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô nở nụ cười có phải là đang châm chọc anh không? Thi Cẩm Ngôn ôm Tân Tân đi lướt qua người Diêu Đằng, đi vào trong thang máy. Sau đó, anh quay mặt lại, không chút cảm xúc ấn nút đóng cửa thang máy. Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt luôn bình tĩnh có chút tan vỡ. Cố gắng 4 năm cho một cuộc hôn nhân, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi sao? Tư Tĩnh Ngọc mở to mắt nhìn anh bước đi, cảm thấy nước mắt của mình rất nực cười. Gần đây cô rất hay khóc, không hề giống cô một chút nào. Cô lau nước mắt đi, cố gắng đè sự chua xót xuống đáy lòng rồi nhìn về phía Diêu Đằng. Sao anh lại tới đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, hiểu lầm chồng chất. 3. Diêu Đằng giơ cơm hộp lên, anh nghĩ là em không có tâm trạng nấu cơm nên mang cơm đến cho em. Nói xong câu đó, anh bước lại cửa thay dép mình đem tới. Anh biết nhà em không có dép của đàn ông, nhưng ít nhiều gì cũng phải có một đôi. Khách đến nhà mà đi chân trần thì rất khó coi. Tư Tĩnh Ngọc mặc kệ anh, quay người vào phòng khách. Cô lớn lên cùng Diêu Đằng nên có thái độ rất tự nhiên với anh. Cô chỉ ghế sofa, nhìn hai phần cơm trên bàn, nói, để em đi lấy bát cho anh ăn, em ăn rồi. Diêu Đằng sửng sốt, em ăn rồi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Lúc đi vào phòng bếp, cô hơi bất ngờ khi phát hiện ra một chuyện. Cô về nước đã 2 ngày rồi, bởi vì cứ thấy nghẹn trong lòng nên không ăn được gì nhiều. Nhưng tối nay không ngờ cô lại ăn hết một bát mì. Cô lắc đầu, vứt hết suy nghĩ này ra khỏi đầu. Sau đó đưa một cái bát cho Diêu Đằng, anh ăn trước đi. Cô lại tủ lạnh lấy 2 chai nước, một chai cho Diêu Đằng, một chai cho mình. Cô vừa ngồi xuống ghế thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cô ra ngoài mở cửa, là Thi Cẩm Ngôn đi rồi quay lại. Thi Cẩm Ngôn nghiêm trang đứng ngoài cửa, anh liếc nhìn vào bên trong, thấy quần áo Diêu Đằng vẫn còn ngay ngắn, không xộc xệch gì mới thở phào một hơi. Sau đó, anh cúi đầu xuống, chuyện là, anh vừa ra ngoài thì phát hiện ra bên ngoài có phóng viên. Tư Tĩnh Ngọc không hiểu ra sao, thì sao? Thi Cẩm Ngôn chỉnh lại tư thế ngủ cho Tân Tân, chắc em cũng không muốn Đế Hào có lời đồn xấu gì chứ. Dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn còn là vợ chồng, bị người ta chụp được ảnh anh ra khỏi nhà, mà Diêu Đằng vẫn chưa về thì rất khó coi. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, cô biết Thi Cẩm Ngôn nói đúng. Bọn họ đều là người của công chúng, nếu bị người ta chụp ảnh thì thật sự sẽ rất xấu mặt. Ai nói Diêu Đằng sẽ không đi? Hơn nữa, hai chúng ta sắp ly hôn rồi, lúc đó cũng phải công bố cho mọi người biết thôi. Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc chợt nhận ra anh vừa nói gì. Anh nói, anh đồng ý ly hôn. Một câu công bố cho mọi người của cô khiến Thi Cẩm Ngôn cảm thấy nghẹn lòng. Anh gật đầu bước lên, Tư Tĩnh Ngọc đành phải tránh ra để anh đi vào. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn vô cùng tự nhiên ôm Tân Tân vào phòng ngủ, đặt thằng bé lên giường rồi đi ra ngoài. Thấy Diêu Đằng mang dép còn anh thì chân trần, bít tất màu đen. Lòng anh càng nghẹn hơn. Anh ngồi lên ghế sofa, nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, nói, nể mặt chúng ta quen biết đã lâu, chuyện ly hôn rời thêm 2 tháng nữa được không? Tư Tĩnh Ngọc ngồi đối diện anh, ngạc nhiên hỏi, vì sao? Thi Cẩm Ngôn mím môi. Gần đây công ty của anh có một hạng mục lớn, không thích hợp có tin đồn anh ly hôn, cho nên. Tư Tĩnh Ngọc hiểu ra, cô gật đầu quyết, được. Ngoài mặt thì đồng ý một cách rất thoải mái, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy khổ sở. Cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ còn lại 2 tháng thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, hiểu lầm chồng chất. 4. Sau 2 tháng. Cô không còn tư cách yêu cầu anh làm gì cho cô nữa. Thi Cẩm Ngôn nhìn Diêu Đằng mang dép, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Diêu Đằng ngồi im ăn cơm. Ăn xong, anh ta cầm bát vào bếp để rửa. Tư Tĩnh Ngọc đứng lên, để em rửa cho. Diêu Đằng nghiêng người tránh cô. Hôm nay em không ăn, để anh rửa cho. Ngày mai em ăn thì để em rửa. Lúc này, tất cả tinh thần của Tư Tĩnh Ngọc đều không ở đây nên không nghe ra được ý trong câu nói đó của Diêu Đằng. Cô vâng một tiếng rồi để Diêu Đằng vào phòng bếp. Tư Tĩnh Ngọc quay lại phòng khách. Thi Cẩm Ngôn mặc vest, khuôn mặt lạnh tanh, giống như không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Thật ra lúc bọn họ mới kết hôn, thỉnh thoảng anh sẽ dịu dàng chăm sóc cô. Rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy? Tư Tĩnh Ngọc ngồi đối diện anh, quyết định nói chuyện để làm giảm không khí ngột ngạt này. Em có vài chuyện muốn nói về Tân Tân, anh đừng nghĩ em nhiều chuyện. Thi Cẩm Ngôn vẫn mang dáng vẻ bình thản đó, em nói đi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, hôm nay em vô tình gặp được Tân Tân. Nghe cô giáo của thằng bé nói, bình thường 8 giờ mới tới đón nó, mà hôm nay. Cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 11 giờ rồi. Nếu em không gọi điện thoại cho anh thì anh định để thằng bé ở trong trường mẫu giáo tới ngày mai luôn sao? Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, giải thích, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, Tân Tân theo Bạch Nguyệt. Thứ hai, thứ tư, thứ sau, Tân Tân theo anh. Anh và Bạch Nguyệt không sống cùng nhau nên không thống nhất vấn đề nuôi dạy con. Sau này, anh sẽ chú ý việc này. Không sống cùng nhau, cũng không nói chuyện. Tư Tĩnh Ngọc nhạy cảm bắt được từ này, trong lòng bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm và vui vẻ. Dù đã biết sớm muộn gì bọn họ cũng ở bên nhau, nhưng bây giờ hai người còn là vợ chồng. Có điều, nhớ lại cảnh anh và Bạch Nguyệt ra khỏi khách sạn vào nhiều năm trước, lòng cô lại trầm xuống. Không sống cùng nhau, nhưng thỉnh thoảng lại hẹn nhau ra ngoài ngủ. Cô cố gắng không nghĩ tới chuyện này nữa. Còn nữa, Tân Tân có vài thói quen sinh hoạt không tốt. Lúc ăn cơm phải xem điện thoại, hay ăn những món không có chất dinh dưỡng. Những điều này đều không tốt cho sự phát triển của trẻ. Em cảm thấy anh nên thay đổi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, được. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, sau đó lại nói, hy vọng anh đừng nghĩ em nhiều chuyện. Chuyện của người lớn, trẻ con là vô tội. Chỉ có hai chữ, lại làm cho mọi người trong phòng lúng túng lần nữa. May mà lúc này Diêu Đằng từ trong phòng bếp đi ra. Thi Cẩm Ngôn nhìn anh ta, hỏi, khi nào anh về? Diêu Đằng sửng sốt. Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, khi tôi và Tĩnh Ngọc còn chưa ly hôn, tôi không muốn thấy anh qua đêm ở đây. Tư Tĩnh Ngọc, hình như Thi Cẩm Ngôn hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Có điều, cô cũng không định giải thích rõ ràng với anh. Trong bầu không khí ngột ngạt, Thi Cẩm Ngôn là người có lý, Diêu Đằng là người đối lý. Đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, hiểu lầm chồng chất. 5. Tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc, Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, phản ứng đầu tiên là đi xem Tân Tân. Nghe tiếng khóc nho nhỏ của Tân Tân, Thi Cẩm Ngôn chạy vọt vào phòng ngủ bế Tân Tân lên dỗ. Lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới ra mở cửa, thấy Bạch Nguyệt đứng bên ngoài với vẻ mặt vô cùng khẩn trương và cảnh giác. Tư Tĩnh Ngọc, cô có ý gì? Tân Tân đâu? Dứt lời, cô ta đẩy mạnh Tư Tĩnh Ngọc ra, xông thẳng vào trong. Cô trả Tân Tân lại cho tôi. Tôi nói cho cô biết, Tân Tân là con trai của tôi, không ai có thể cướp đi được. Tư Tĩnh Ngọc bị cô ta đẩy ra, lưng đập vào cửa. Cô nhíu mày, xoa xoa eo của mình. Tân Tân đâu? Tư Tĩnh Ngọc, tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ tới việc muốn cướp con trai tôi rồi cùng Thi Cẩm Ngôn gương vỡ lại lành. Tân Tân là con trai của tôi, vĩnh viễn là như vậy. Dù cô có đi kiện thì tòa cũng sẽ xử tôi thắng thôi. Cô ta hét xong những lời này, thấy Thi Cẩm Ngôn ôm Tân Tân từ trong phòng ngủ ra ngoài. Cô ta há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Cô ta cắn môi, nhìn Tư Tĩnh Ngọc, rồi lại nhìn Thi Cẩm Ngôn, hỏi, sao anh lại ở đây? Sau đó, cô ta quay đầu nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, có phải là cô làm không? Cô cố ý bắt Tân Tân, sau đó gọi Cẩm Ngôn tới tìm cô. Sao cô lại mưu mẹo như vậy? Tư Tĩnh Ngọc, có phải cô muốn cướp con tôi rồi ba người các cô thành một nhà đoàn tụ không? Chợt nhận ra mình vừa nói cái gì đó, cô ta cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt. Tân Tân là do tôi sinh, dù cô và Thi Cẩm Ngôn có đón nó đi thì trên phương diện pháp luật, nó vẫn là con trai tôi. Hu hu hu, cô mau trả lại con trai cho tôi. Sao cô lại nhẫn tâm chia lìa mẹ con chúng tôi như vậy hả? Khi nghe Bạch Nguyệt nói ra hai chữ đoàn tụ, Tư Tĩnh Ngọc liền ngây ngẩn cả người. Nếu cô có thể tìm được con mình, thì cả nhà ba người bọn họ có thể đoàn tụ rồi. Nhưng bây giờ, con cô đã chết, cô không còn cơ hội đoàn tụ với con nữa. Cô cắn môi, sự khổ sở vốn được đè nén lập tức sộc lên. Thấy Bạch Nguyệt đang phát điên ở đây, rồi lại nhìn qua Thi Cẩm Ngôn đang bế Tân Tân, cô chợt bùng nổ. Cô chỉ ra cửa, giận dữ hết, các người ra ngoài ngay cho tôi. Theo tiếng hét giận dữ của cô, cả căn phòng đều yên tĩnh lại, rồi tiếng khóc của Tân Tân vang lên. Thi Cẩm Ngôn ôm Tân Tân đang nức nở, bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Sắc mặt của cô căng cứng, hai tay siết chặt, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt liếc Bạch Nguyệt một cái, từ từ nói, bọn anh đi ngay đây. Dứt lời, anh đi thẳng ra ngoài. Bạch Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại ánh mắt cảnh cáo vừa rồi của anh, cô ta liền ngoan ngoãn đi theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, hiểu lầm chồng chất. 6. Ba người đó đi rồi, cả phòng yên tĩnh lại. Nhìn bóng lưng rời đi của một nhà ba người bọn họ, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy chua xót trong lòng. Cô bụng mặt, từ từ ngồi xổm người xuống, sau đó lấy tay ôm đầu. Cô không khóc, chỉ mở to đôi mắt trống rỗng. Có người đang lại gần cô, giọng nói của Diêu Đằng vang lên, Tĩnh Ngọc, em muốn yên tĩnh một mình, có thể về trước không? Diêu Đằng khom người, bàn tay dừng ở giữa không trung dần siết lại. Cuối cùng, anh ừ một tiếng rồi đi về. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Tư Tĩnh Ngọc mới ngẩng đầu lên. Cô ngồi xuống sofa, trong đầu trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước. Thi Cẩm Ngôn ôm Tân Tân đi phía trước, Bạch Nguyệt đi theo sau. Ba người vào thang máy, xuống tới bãi đỗ xe. Bạch Nguyệt bước lên một bước, Cẩm Ngôn, sao Tân Tân lại ở nhà Tư Tĩnh Ngọc? Không phải là cô ta muốn bán Tân Tân chứ? Hay là muốn lấy Tân Tân ra để giữ anh lại? Rốt cuộc cô ta có âm mưu gì? Tại sao lại làm như vậy? Người đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại. Bạch Nguyệt không thấy nên đâm sầm vào người anh. Sau khi cô ta đứng vững thì thấy Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn cô ta. Tại sao cô không tới đón Tân Tân? Bây giờ là mấy giờ rồi? Bạch Nguyệt sửng sốt. Hôm nay công ty có việc cần xử lý nên em không thể đón Tân Tân đúng giờ được. Anh không cho em tới công ty của anh làm. Đương nhiên là em phải liều mạng kiếm tiền nuôi Tân Tân rồi. Em không làm việc thì lấy gì mà sống? Thi Cẩm Ngôn nhíu mày. Tôi đã nói rồi. Nếu cô không có thời gian thì giao Tân Tân cho ba mẹ tôi. Là tự cô không đồng ý. Rốt cuộc là cô muốn thế nào? Bạch Nguyệt khóc lớn lên. Em không nỡ xa Tân Tân. Tân Tân là con trai em. Sao em có thể giao nó cho ba mẹ anh được? Em muốn mỗi ngày đều có thể gặp Tân Tân. Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt nói. Cho nên cô để Tân Tân đứng trước cổng trường đợi cô mấy tiếng đồng hồ. 4 giờ tan học. Bây giờ là 11 giờ rồi. Có cô giáo ở đó, Tân Tân sẽ không đi lạc mất đâu. Thấy Thi Cẩm Ngôn còn muốn nói, cô ta vội nói lảng sang chuyện khác. Dù em có đón con trễ thì cô ta cũng không thể dẫn con em đi như thế được. Rốt cuộc cô ta có ý gì? Có phải cô ta lấy con ra để gọi anh tới nhà không? Thi Cẩm Ngôn nheo mắt lại, đủ rồi. Bạch Nguyệt lập tức im miệng. Lúc này, giọng nói của Tân Tân vang lên, mẹ, ba, hôm nay có người giả làm ba muốn bắt con đi, là cô đã cứu con. Sau đó, con nói con đói rồi, nên cô dẫn con về nhà ăn cơm. Bạch Nguyệt nhíu mày nhìn Thi Cẩm Ngôn, không yên lòng nói, sao lại tới nhà cô ta ăn? Không thể ăn bên ngoài được à? Còn nữa, không phải mẹ đã chuẩn bị bánh bích quy cho con rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, hiểu lầm chồng chất. 7. Tân Tân nhỏ giọng nói, cô nói thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, không thể ăn được. Bạch Nguyệt cười nhạt, không sạch sẽ, tất cả mọi người đều ăn được, chỉ có cô ta mới yếu ớt như vậy. Thi Cẩm Ngôn gằn giọng, Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt sửng sốt, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn, thấy anh đanh mặt nói, cô ấy muốn tốt cho Tân Tân, tôi không cho phép cô nói cô ấy như vậy. Bạch Nguyệt cắn môi, siết chặt tay. Thi Cẩm Ngôn cười lạnh, nói cho cô biết, dù không có Tân Tân, chỉ cần cô ấy gọi một cuộc điện thoại thôi tôi cũng sẽ tới. Dứt lời, anh ôm Tân Tân lên xe, xoa đầu nó. Tân Tân, hôm nay con đến ở với ông bà nội, được không? Tân Tân từ bên trong xe nhìn ra phía ngoài, thấy Bạch Nguyệt nháy mắt với nó. Nó biết mẹ có ý gì. Bình thường, nó luôn phối hợp với mẹ, nhưng hôm nay, Tân Tân cúi thấp đầu xuống, không nhìn ánh mắt của Bạch Nguyệt nữa. Vâng, thưa ba. Nó cảm thấy không thích mẹ nữa. Cô dịu dàng hiền lành, cô đối xử tốt với nó, nhưng mẹ vẫn luôn mắng cô. Bạch Nguyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm vào xe, thầm mắng, đồ con hoang. Chẳng lẽ là mẹ con liền tâm sao? Sao nó lại không có lương tâm như thế? Rõ ràng cô ta là người nuôi nó khôn lớn cơ mà. Thi Cẩm Ngôn nói với tài xế, cậu đưa Tân Tân về nhà đi, tận mắt thấy thằng bé vào nhà rồi mới được về. Tài xế gật đầu, hạ cửa sổ xe xuống, hỏi, Thi Tổng, còn ngài thì sao? Tôi đưa Tân Tân về nhà rồi quay lại đón ngài ạ. Thi Cẩm Ngôn trả lời, không cần. Tài xế gật đầu, lái xe đi. Bạch Nguyệt đứng ở sau lưng Thi Cẩm Ngôn, thấy anh không đi liền cảm thấy vui vẻ. 11 giờ rồi, Thi Cẩm Ngôn và cô ta cùng nhau ở lại. Anh muốn làm gì? Lúc Bạch Nguyệt đang ảo tưởng thì nghe tiếng của Thi Cẩm Ngôn, cô tự đón xe về đi. Dứt lời, anh xoay người, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Hôm nay, hình như cô có vẻ yếu đuối hơn ngày thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Bạch Nguyệt cứng đờ, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Sao Thi Cẩm Ngôn có thể thốt ra câu này? Rõ ràng là anh có thể bảo tài xế đưa cô ta về nhà, nhưng anh lại không làm như vậy. Cô ta cắn môi, Cẩm Ngôn, bây giờ đã trễ rồi, một người phụ nữ như em, tất cả mọi người đều như vậy, chẳng lẽ cô yếu ớt hơn người khác sao? Bạch Nguyệt bình tĩnh nhìn Thi Cẩm Ngôn, anh đang giận em sao? Thi Cẩm Ngôn không nói gì. Bạch Nguyệt tiếp tục, anh vì một kẻ thứ ba như cô ta mà giận em. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, cô ấy không phải kẻ thứ ba. Cô ta không phải kẻ thứ ba thì ai là kẻ thứ ba? Thi Cẩm Ngôn, anh hiểu rõ ràng cho em, năm xưa, người tôi yêu là cô ấy, là tự cô tuyên bố với bên ngoài tôi là bạn trai cô. Bạch Nguyệt, hình như cô quên hết rồi hả? Từ trước tới nay, người tôi yêu chỉ có một mình cô ấy. Toàn thân Bạch Nguyệt cứng đờ. Cô ta nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn với ánh mắt không thể tin nổi. Cắn chặt môi, gằn từng chữ. Thi Cẩm Ngôn, rốt cuộc anh có ý gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, hiểu lầm chồng chất. 8. Thi Cẩm Ngôn hít mắt lại. Ý là tôi và cô không có bất cứ khả năng nào. Cô nên bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Dứt lời, anh đón một chiếc taxi. Cô đi đi. Nước mắt của Bạch Nguyệt tràn ra. Thi Cẩm Ngôn, anh sẽ phải hối hận. Thi Cẩm Ngôn không hề quan tâm đến cô ta. Anh xoay người đi vào tiểu khu. Vừa vào đến cổng thì thấy Diêu Đằng đi từ trong ra. Trong 4 năm đại học, những lúc hai người cùng xuất hiện đều có liên quan đến Tư Tĩnh Ngọc. Diêu Đằng gật đầu với anh, sau đó lái xe đi. Chỉ còn lại một mình Thi Cẩm Ngôn đứng trong tiểu khu, ngẩng đầu nhìn căn phòng đã tắt đèn ở tầng 18. Cô ở ngay đây, nhưng anh lại không thể chạm tới được. Giống như thời đại học, bộ quần áo rẻ tiền nhất trên người cô cũng bằng với tiền sinh hoạt mấy tháng của anh. Hoàn cảnh gia đình chênh lệch khiến anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô. Thi Cẩm Ngôn mím môi cúi đầu, chậm rãi đi vào thang máy, lên tầng 18. Bên ngoài cánh cửa, anh không dám gõ cửa mà chỉ lặng lặng đứng đó. Bên trong cánh cửa, Tư Tĩnh Ngọc đang ngồi xổm ngay đó. Hai người bọn họ chỉ cách nhau một cách cửa, lại giống như cách nhau trăm sông nghìn núi. Thời gian như dừng lại. Thi Cẩm Ngôn đứng bên ngoài, cầu nguyện giây phút này cứ mãi như thế. Ngày hôm sau, Tư Tĩnh Ngọc không đi làm mà ở nhà cả ngày. 5 giờ chiều, có người gõ cửa. Tư Tĩnh Ngọc nhìn qua mắt mèo, không thấy ai ở bên ngoài. Cô xoay người đi vào, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô đi ra mở cửa, thấy một vóc người nhỏ nhắn đứng bên ngoài. Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên, Tân Tân. Tân Tân gật đầu, hai mắt phát sáng. Cô, con đến ăn mì. Tư Tĩnh Ngọc. Tân Tân hồn nhiên không thấy sự bối rối của Tư Tĩnh Ngọc. Thằng bé ngoan ngoãn đi vào ngồi lên sofa. Cô mở tivi nhanh đi, kênh thiếu nhi sắp đến phim Tôn Ngộ Không rồi. Mở nhanh đi cô, rồi đi nấu cơm cho con ăn với. Tư Tĩnh Ngọc, căn phòng vốn trống trải giờ có thêm một thằng bé khiến cô bỗng nhiên cảm thấy an bình. Cô nhìn chằm chằm Tân Tân, hỏi, sao con đến đây được? Tân Tân nhìn bàn trà, nói, con nhờ cô giáo đưa tới. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, Tân Tân tiếp tục, hôm nay ba sẽ đến đón con, nhưng ba nói đến 9 giờ mới có thể tới được nên để con đến nhà cô ăn mì. Con vẫn chưa ăn bữa chiều vì con muốn để dành bụng ăn mì của cô nấu. Cô, nấm kim châm hôm qua rất ngon, cô cho con nhiều một chút nhé. Tư Tĩnh Ngọc yên lặng đi vào phòng bếp, sau đó nói với ra ngoài, sau này không được tới đây nữa. Tại sao ạ? Không tại sao cả. Có phải cô không thích con không? Tư Tĩnh Ngọc đang thái rau, nghe thằng bé hỏi vậy thì nghiêng người nhìn ra phòng khách, thấy nó mở đôi mắt to tròn nhìn mình, cô chợt thấy mềm lòng. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu, tiếp tục thái rau, mẹ con không thích cô. Nếu thấy con tới đây thì mẹ con sẽ không vui đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, hiểu lầm chồng chất. 9. Tân Tân nói, không đâu. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, vì sao? Tân Tân cười, bởi vì mẹ không biết con đến tìm cô. Hôm qua, ba nói với con rằng ba đã bảo mẹ thời gian tới không cần đón con rồi. Sau này, mỗi khi tan học xong con đều có thể đến đây. Tư Tĩnh Ngọc chợt nhận ra điều gì đó. Cô nhíu mày, hỏi, con tan học lúc 4 giờ, ba con lái xe đến đây chỉ cần 10 phút. Sao đến 5 giờ con mới tới đây? Tiểu Tân Tân trả lời ngay không cần suy nghĩ, bởi vì ba con nói, chạy quanh một vòng mới giống tìm nhà đã lâu, con nhỏ tuổi, không thể nhớ đúng đường được. Tư Tĩnh Ngọc vừa dứt lời, Tân Tân liền bụng miệng lại. Sau đó nó nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc bằng ánh mắt cầu xin, con đã hứa với ba là không được nói ra rồi. Nếu nói ra thì con sẽ không bằng cốn con. Cô ơi, con chưa nói gì hết, cô chưa nghe thấy gì cả. Hu hu hu, thấy bộ dạng khóc lóc của nó, Tư Tĩnh Ngọc thật sự không đành lòng mắng nó. Cô đành phải gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Cô biết Thi Cẩm Ngôn là một người có trách nhiệm. Nếu Tân Tân đã theo anh thì anh sẽ không bỏ mặc Tân Tân như thế. Nhất định là Thi Cẩm Ngôn đưa Tân Tân đến đây. Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục cắt thức ăn. Ba con đang ở đâu? Tân Tân, trong xe dưới lầu ạ. Tư Tĩnh Ngọc mím môi. Sao ba con không lên đây? Tân Tân thở dài. Ba nói cô không thích gặp ba, nên ba ở dưới lầu đợi. Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phía Tân Tân. Còn chưa kịp nói gì thì Tân Tân đã xua tay. Cô đừng đuổi con đi. Nếu cô dẫn con xuống lầu thì ba sẽ không thích con nữa. Ba sẽ nghĩ con là đồ vô dụng, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Vừa dứt lời, Tân Tân đã khóc òa lên. Tiếng khóc của thằng bé khiến Tư Tĩnh Ngọc giật mình, suýt chút nữa cắt chúng vào tay. Cô vội bước ra, con đừng khóc nữa, cô hứa với con đi thì con sẽ không khóc nữa. Tư Tĩnh Ngọc, nếu đổi lại là đứa trẻ khác thì một người phụ nữ mạnh mẽ từng quản lý đế hào như cô nhất định có thể nhẫn tâm được. Nhưng Tân Tân lại khiến cô cảm thấy có tình cảm giống như Thi Cẩm Ngôn vậy. Hơn nữa, cô luôn nghĩ, nếu con của cô còn sống thì chắc thằng bé cũng tầm tuổi của Tân Tân nhỉ. Vì hai điều này nên cô luôn khoan dung với Tân Tân. Cô nhìn Tân Tân với vẻ bất đắc dĩ, rồi, cô đồng ý với con. Cô vừa dứt lời, Tân Tân lập tức nín khóc, vui vẻ nói, cô, con đi xem tivi đây. Nói xong, nó chạy lại chỗ tivi. Tư Tĩnh Ngọc, cô có cảm giác mình vừa bị gài bẫy. Mì chín, Tân Tân ăn một bát lớn, còn chủ động đưa điện thoại cho Tư Tĩnh Ngọc. Sau đó, nó lấy bài tập về nhà ra, hỏi Tư Tĩnh Ngọc, cô ơi, chữ này đọc là gì ạ? Tư Tĩnh Ngọc nhìn đồng hồ. 8:30 tối, con gọi điện thoại bảo ba lên đón đi. Tân Tân lắc đầu, ba con nói 9 giờ sẽ tới đón con. Ba con mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên rất đúng giờ ạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223, hiểu lầm chồng chất. 10, đúng 9 giờ, Thi Cẩm Ngôn gõ cửa nhà, nhìn Tân Tân với vẻ mặt áy náy. Xin lỗi Tân Tân, hôm nay ba bận họp nên tới muộn. Tân Tân nghiêm túc gật đầu. Không sao đâu ba, con chơi với cô cũng vui lắm. Dứt lời, nó quay đầu nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Có phải không cô? Tư Tĩnh Ngọc hừ lạnh, đứng chặn cửa, nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn cầm túi đựng đồ, nhìn vào trong nhà. Tư Tĩnh Ngọc biết anh có ý gì nhưng cô không mời anh vào. Thi Cẩm Ngôn bèn nói, anh có thể đi nhờ nhà vệ sinh một lát không? Tư Tĩnh Ngọc rất muốn nói không được. Nhưng cô chợt nghĩ đến chuyện anh ở dưới lầu đợi 3 tiếng đồng hồ. Trong tiểu khu không có nhà vệ sinh công cộng nên anh không thể giải quyết vấn đề sinh lý được. Có lẽ lúc này anh thật sự không nhịn được nữa. Tư Tĩnh Ngọc đành phải nghiêng người, anh đi mau lên. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, lấy đôi dép đàn ông từ trong túi ra, thay dép rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay ra, anh thay lại giày. Tư Tĩnh Ngọc nói, cầm dép của anh đi đi. Thi Cẩm Ngôn hơi khựng lại nhưng rồi vẫn gật đầu, lấy đôi dép trên kệ xuống, nắm tay Tân Tân, ngày mai em phải tăng ca. Tư Tĩnh Ngọc cắt ngang lời anh. Thi Cẩm Ngôn ừ một tiếng. Tân Tân vẫy tay chào Tư Tĩnh Ngọc, con chào cô, ở cùng cô con vui lắm, mai gặp lại cô nhé. Dứt lời, nó tung tăng đi về cùng Thi Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc, khi nghe Tân Tân nói thằng bé rất vui khi ở bên cô cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Thi Cẩm Ngôn dẫn Tân Tân xuống lầu, thuận tay ném túi dép vào thùng rác. Sau khi lên xe, Tân Tân báo cáo lại với anh, ba, con đã nói như lời ba dặn rồi. Quả nhiên cô hỏi con tại sao ba lại chở con đi vòng vòng. Con còn khóc lớn lên như lời ba nói nữa. Không ngờ cách này dùng được. Cô mềm lòng hơn mẹ nhiều. Trước đây, khi con khóc, mẹ đều nói khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề cả. Thi Cẩm Ngôn, anh hơi mím môi, ừ một tiếng rồi cười rộ lên. Tân Tân thích cô không? Dạ thích. Ba cũng thích cô. Ngày mai chúng ta tới nữa, được không? Vâng ạ. Diêu Đằng lái xe đến tiểu khu, xách hai suất cơm lên lầu. Vừa vào nhà, anh giải thích với Tư Tĩnh Ngọc, hôm nay anh có nhiệm vụ nên đến trễ. Em đói lắm không? Tư Tĩnh Ngọc trả lời, em ăn tối rồi. Diêu Đằng không nói gì mà tìm dép thay. Anh ngạc nhiên hỏi, sao nhà em lại có thêm một đôi dép nam thế này? Tư Tĩnh Ngọc giật mình, hả? Diêu Đằng ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, với cả đôi dép hôm qua anh mang tới đâu mất rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com